Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên chú để ba qua trước đi, cha nhất định sẽ ra một cái. Hà Văn Vũ thu hồi bài xì phé, uống trà qua. Tất cả mọi người nín thở yên lặng nhìn, ngay cả Hạ Tuyết có chút căng thẳng nhìn Hải Văn Hạo. Nhìn bộ dáng đã tính trước của chồng, cô hài lòng cười một tiếng. Đối với hắn, cô có lòng tin. Hà Văn Hạo thấy vợ vui vẻ, cúi đầu hôn lên trán cô. Quả nhiên Hà Văn Kiệt ném ra con bảy. Hy Văn lập tức ra lệnh, cơ hội tới kìa, mau lên chú. Hà Văn Vũ lập tức ném ra con tám. Cho Bạch Quân thả ra con tám bích. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói qua. Hy Văn lập tức nói, tốt, chú để cha qua đi. Theo như cháu đếm, bài trong tay cha có 11 lá. Nhất định cha có 3 con, 1 con 5. Yên tâm ra đi, nếu như theo một đôi, bài trong tay chú là lớn nhất. Nếu như chú ba ra con 9, như vậy chú thắng. Hà Văn Vũ vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên. Hà Văn Hạo chú ý nét mặt Hà Văn Vũ, ngay sau đó ném ra một con ca. Ba người sững sờ. Hà Văn Vũ lập tức nóng nảy. Hy Văn vui mừng, thật tốt quá, cha đã hủy bài, để cho cha ra đi, cháu chính là chờ cha ra. Hà Văn Vũ sững sờ, hoàn toàn không biết Hy Văn nói cái gì. Quả nhiên Hà Văn Hạo ra đôi bảy. Hà Văn Vũ lập tức theo như Hy Văn căn dặn ra đôi quỳ. Hà Văn Kiệt và Trác Bách Quân nắm bài, giống như cảm thấy điều gì đều không xuất bài. Hà Văn Hạo thả ra một đôi ca. Hy Văn hưng phấn, để cho cha ra đi. Qua. Hà Văn Vũ nắm chặt bài xì phé trong tay. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, ra một đôi hai. Hà Văn Vũ lập tức ra đôi gì. Rồi cuộc Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hà Văn Vũ, hai mắt lộ chút nghi ngờ, ném bài xì phé trong tay mình. Tại trước mặt mọi người đưa mắt nhìn thực lâu có chút không phục, chậm rãi nói, tôi thua, không cần đánh. Hà Văn Vũ vui vẻ nhảy dựng lên cầm bài xì phé, ra bài xì phé cuối cùng của mình. Xem anh có đắc ý không, lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.